Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, tứ đại cấp bậc, Tần Thiên, giống như là Kình Thiên, sở dĩ lấy cái tên này, Tần Tinh ngoại trừ muốn để cho tất cả mọi người biết mình là đến từ chỗ nào ra, cũng hy vọng những cái kia cũng giống như mình đến từ Tần Thiên tinh tộc đàn. Có thể thông qua cái tên này, biết rõ mình tồn tại. Bất kể nói thế nào, Tần Thiên tộc thay thế Hổ Mãng tộc, trở thành Ngũ Tiêm Sơn Tân năm đại tộc một trong. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Ngũ Tiêm Sơn, cũng truyền vào cái khác toàn bộ tộc đàn, đặc biệt là mặt khác tứ đại tộc trong tai. Không thể không nói, tin tức này thật sự là để cho tất cả mọi người đều cảm giác được khiếp sợ và không ngờ. Mặc dù nói năm đại tộc phòng, vô thời vô khắc đều muốn thôn phệ cái khác đại tộc, nhưng mà lại không có người có thể chân chính làm được. Mà bây giờ, không biết từ đâu xuất hiện cái Tần Thiên tộc, vậy mà thay thế Hổ Mãng tộc. Cái này tự nhiên là để cho các tộc đều bắt đầu phái ra nhân thủ thăm dò liên quan tới Tần Thiên tộc tin tức, đặc biệt là Khô Mộc tộc, không kìm lòng được từ Tần Thiên tộc trên thân liên tưởng đến bây giờ vẫn không rõ tung tích tộc trưởng, rối rít suy đoán tộc trưởng mất tích có thể hay không cùng Tần Thiên tộc có liên quan. Bất quá tại đại trưởng lão Mộc Thái vẫn chưa về dưới tình huống, Khô Mộc tộc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là cùng những tộc khác một dạng, từ đầu đến cuối nằm ở xem chừng thái độ. Về phần Tần Tinh, lại là căn bản không để ý tới bên ngoài sự tình, mà là phong hộ cùng đi tới thuộc về Hổ Mãng tộc mặt khác một chỗ thánh địa. Nhìn thấy trong thánh địa vẫn tồn tại những cái kia tinh hỏa thú, Tần Tinh hết sức hài lòng. Đây đã nói lên, tại đây tinh khí chi thủy cũng không có bị người động đậy. Đại nhân, Ngũ Tiêm Sơn loại thánh địa này tổng cộng có 10 nơi, năm đại tộc mỗi người chiếm cứ 2 nơi. Bởi vì những cái kia làm thủ vệ tinh hỏa thú cực kỳ quái dị, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mà đánh không chết. Hơn nữa số lượng lại là gần như vô cùng vô tận. Lại thêm chúng ta cũng không thể trực tiếp hấp thu tại đây tinh khí chi thủy, cho nên toàn bộ tộc đàn cũng chỉ là thu một ít tinh thạch. Phong hổ thần thái cung kính đi theo sau lưng Tần Tinh. Lúc này hắn đã không có chút nào điên bộ dáng, trong hai mắt xuyên thấu qua đi ra ngoài là một luồng cơ trí chi sắc, tựa như trí giả một dạng. Đây chính là phong hổ chỗ thông minh. Mặc kệ nội tâm của hắn là có hay không cam tâm tình nguyện quy thuận Tần Tinh, ít nhất từ ngoài mặt đến xem, bất luận người nào đều không khơi ra hắn một chút khuyết điểm. Mà ni phong hổ nói những chuyện này, Tần Tinh kỳ thực đã từ cổ thượng kia bên trong biết được, cho nên cũng không kinh ngạc, gật gật đầu nói, từ nay về sau, tại đây liền quy ta tất cả, cho các ngươi thời gian 3 ngày, thông báo toàn bộ tộc đàn, để bọn hắn mang theo mỗi người tài sản, hơn nữa chọn lựa ra mấy cái thực lực cao cường tộc nhân, tới nơi này thấy ta. Mang theo trong tộc tài sản đến trước. Phong hổ có thể hiểu rõ, đây cũng là thôn thiên tinh quy củ, vì chính là giới hạn tiểu tộc quần phát triển, không để bọn hắn có tráng cơ hội lớn. Nhưng mà mang theo cao thủ đến trước, hắn lại không rõ. Bất quá hắn cũng không hỏi, chỉ là gật đầu đáp ứng nói, phải. Ngoài ra, phong hổ, đem ngươi biết thôn thiên tinh tình huống, đặc biệt là các ngươi sau lưng chỗ dựa, cặn kẽ nói cho ta nghe một chút. Quả nhiên, liên quan tới thôn thiên tinh tình huống, phong hổ biết so với cổ thượng đến muốn cặn kẽ nhiều. Thôn thiên tinh trên toàn bộ tộc đàn đại khái có thể chia làm 4 đẳng cấp, thôn vô tộc, thiên nguyệt tộc cùng bái tinh tộc. Đây tam tộc là siêu cấp tộc đàn, tự phong là đế tộc. Mà tại tam tộc thủ hạ còn có một chút cao cấp tộc đàn. Tỷ như thôn vô tộc thủ hạ, liền có 18 cái cao cấp tộc đàn. Những này tộc đàn liền được xưng là vương tộc. Cao cấp tộc đàn phía dưới, lại có số lượng không đợi trung cấp tộc đàn, xưng là binh tộc. Nói thí dụ như ngũ tiêm sơn năm đại tộc, tự nhiên, giống như trấn cổ tộc. Xuyên Hà tộc những này tộc đàn chính là xếp hạng tầng dưới chót nhất đê cấp tộc đàn, được xưng là nghĩ tộc. Tần Tinh gật gật đầu nói, đê cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, bốn cái loại khác, phân chia ngược lại đơn giản dễ nhớ. Đại nhân, kỳ thực đây cũng không phải là chính là thôn thiên tinh trên toàn bộ thực lực. Phải biết còn có một chút thực lực cường hãn đại tộc, thậm chí là đơn người tồn tại. Thực lực bọn hắn cũng không thể so với tam đại đế tộc yếu hơn. Chẳng qua là bọn họ khinh thường ở tại tham dự vào loại thế lực này phân tranh bên trong, cho nên phần lớn ẩn thế không ra. Đối với loại tồn tại này, tam đại đế tộc cũng là xưa nay sẽ không đi chủ động trêu chọc. Điểm này Tần Tinh ngược lại cũng có thể hiểu được, tựa như cùng mỗi người hứng thú yêu thích không cùng một loại. Có người yêu thích tranh quyền đoạt lợi, có người chính là say mê tu luyện. Đặc biệt là tại đây thôn thiên tinh lên, những lựa chọn này rồi ẩn thế đại tộc hoặc là cao thủ, sợ rằng cũng là vì nghĩ biện pháp ly khai đây thôn thiên tinh. Bất quá tại sao có thể có đơn cao thủ tồn tại? Lẽ nào giống như ta, đều là đơn độc bị đưa về tại đây sao? Tần Tinh cái vấn đề này, vậy mà để cho Phong Hổ trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ nói. Ta cũng không phải rất rõ, ta chỉ là nghe nói, có một vị tên là Long Lệ cao thủ, một hơi chu diệt mình toàn tộc tộc nhân. Sau đó liền tan biến không còn dấu tích, đến lúc lại lúc xuất hiện, bất ngờ đã là tinh quân cao thủ, lại có thể nhận tâm đến đồ sát mình toàn tộc tộc nhân. Kiểu người này, khó trách liền Phong Hổ đều sẽ vì thế kiêng kỵ. Tần Tinh cũng không có lại tiếp tục liền cái vấn đề này hỏi tới. Tin tưởng mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ. Có người chính là thiên sinh yêu thích chém giết, không cần phải đi tra cứu, cho nên đổi một vấn đề nói. Không nghĩ đến, các ngươi hổ mãng tộc cũng thuộc về trung cấp tộc đàn. Vậy các ngươi là quy về người nào cao cấp tộc đàn quản hạt? Là các ngươi ngũ tộc cùng nhau một phần của một cái tộc đàn? Vẫn là mỗi người phân thuộc bất đồng tộc đàn? Thôn thiên tinh đều theo chiếu theo khu vực mà phân chia phạm vi quản hạt. Chúng ta ngũ tộc đều thuộc về cự linh vương tộc quản hạt. Bất quá, nói tới chỗ này, Phong Hổ lộ vẻ do dự. Sau một thời gian dài mới nói tiếp. Bất quá, theo ta đoán, khô mộc tộc sau lưng sợ rằng có khác vương tộc chỗ dựa. Hơn nữa, bọn họ đến ngũ tiêm sơn, tựa hồ là có khác mục đích, liên quan tới khô mộc tộc tin tức, Tần Tinh cũng phải cần đặc biệt lưu ý. Bất động thanh sắc hỏi, vì sao ngươi sẽ có như suy đoán này? Trong ngũ đại tộc, tất cả mọi người đều cho rằng khô mộc tộc thực lực yếu nhất. Nhưng mà trong mắt của ta, khô mộc tộc thực lực không những không yếu, hơn nữa hẳn rất mạnh. Bởi vì đây nhất tộc xuất hiện, cùng đại nhân ngươi có chút giống nhau. Đại khái tại 100 năm trước, đột nhiên đi tới nơi này. Hơn nữa tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thay thế lúc ấy năm đại tộc một trong. Vốn là chúng ta tứ đại tộc đối với khô mộc tộc đều là có phần là kiêng kỵ, cho là hắn có thâu tóm chúng ta dã tâm. Hướng bọn hắn cũng là nghiêm ngặt đề phòng, nhưng không nghĩ đến, trở thành năm đại tộc sau đó, bọn họ vậy mà liền không có nữa cái khác cử động, thậm chí liền trông coi địa bàn mình, ít ỏi đi ra ngoài. Phong Hổ nói tiếp, từ khi đó bắt đầu, ta liền trong bóng tối chú ý Khô Mộc tộc, dần dần ta phát hiện, tốt bọn họ giống như là tại thu thập thứ gì. Nghe đến đó, Tần Tinh không tự chủ được nhớ lại mình ở Mộc Cao Thiên chữ vật tinh khí trong phát hiện kia 9 cái hạt châu, những cái kia trong hạt châu giống như vân chương vụ nhiễu một dạng, tồn tại một ít đặc biệt đồ vật. Bản thân Tần Tinh suy đoán, những thứ đó có phải hay không là sinh cơ, nhưng lại không cách nào khẳng định, dù sao hắn không cách nào nhìn thấu bên trong hạt châu. Chỉ là nếu như là sinh cơ mà nói, Mộc Cao Thiên hắn hấp thu những này sinh cơ, hơn nữa cất giữ ở tại 9 cái trong hạt châu, cuối cùng có hữu dụng gì sao? Khô Mộc tộc bản thân liền có thể hấp thu sinh cơ, bất cứ lúc nào muốn, bất cứ lúc nào hấp thu là được, cần gì phải cất giữ lên. Gần đây, Khô Mộc tộc bên trong phát sinh đại sự, đoán chừng là cùng bọn họ tộc trưởng có liên quan. Bởi vì bọn hắn trong tộc đại trưởng lão Mộc Thái vốn là đi trước ảnh tộc, đợi mấy ngày sau lại đi trước Tây Khâu Thành, đến bây giờ chưa hồi. Hẳn đúng là hướng về phía bọn họ sau lưng một cái mạnh mẽ núi dựa lớn nhờ giúp đỡ đi rồi. Tần Tinh bỗng nhiên hướng về phía Phong Hổ khẽ mỉm cười nói, ngươi đoán không sai, Khô Mộc tộc xác thực xảy ra đại sự, cũng là cùng bọn họ tộc trưởng có liên quan. Nhìn đến Tần Tinh tươi cười, Phong Hổ không lý do cảm giác sau lưng run lên nói, chẳng lẽ chuyện này cùng đại nhân có liên quan? Không phải là cùng ta có quan, chính là ta cạn. Đang lúc này, Phong Hổ sau lưng đột nhiên truyền đến một cái giống như rằng co một bản khó nghe thanh âm. Hoảng sợ cả người hắn lập tức nhảy lên, thân ở bầu trời, một cái xoay người, theo tiếng nhìn đến, một cái như là cây khô thân ảnh, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, lời mới vừa nói chính là người này. Nhìn chằm chằm người này nhìn hồi lâu sau đó, Phong Hổ sắc mặt đột nhiên thay đổi, run run rẩy rẩy nói, hắn là Mộc Cao Thiên. Mộc Cao Thiên là hắn lúc trước danh tự, hiện tại hắn chỉ là ta một cỗ khôi lỗi, gọi là Vương Khôi. Trong chớp mắt, Phong Hổ nhất thời đã minh bạch, Tần Tinh vậy mà đem Mộc Cao Thiên vị này ba bước tinh vương chế tạo thành một cỗ khôi lỗi. Tuy rằng Phong Hổ không biết Tần Tinh cuối cùng là làm được như thế nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định, coi như là hai cái mình, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến Khô Mộc tộc chỗ ở, đưa bọn họ tộc trưởng cho mang ra ngoài, làm tiếp thành một cỗ khôi lỗi. Nhìn thấy Vương Khôi một khắc này, Phong Hổ trong lòng đối với Tần Tinh một ít tiểu ý nghĩ cũng theo đó tan thành mây khói. Ngươi giúp đỡ ta lưu ý một hồi Khô Mộc tộc tình huống, ta phải ở chỗ này tu luyện mấy ngày, đến lúc những tộc quần khác tất cả đều đến sau đó lại đến thông báo ta. Phải. Phong Hổ cung cung kính kính chuyển thân ly khai, mà Tần Tinh trên thân cũng là lập tức vọt ra khỏi một đạo hồng quang. Hiển lại chính là cũng sớm đã không kịp chờ đợi tiểu hỏa. Trong thánh địa tồn tại tinh hỏa thú, đối với người khác mà nói là không chọc nổi tồn tại, nhưng là đối với tiểu hỏa lại nói, nhưng lại như là cùng thuốc bổ một dạng, có thể để cho hắn tăng thực lực lên. Hướng theo tiểu hỏa lao ra, những cái kia tinh hỏa thú cũng là rối rít từ đứng im trạng thái tỉnh lại, phát ra rung trời gầm to thanh âm, sau đó hóa thành từng đạo hỏa diễm tràn vào tiểu hỏa trong cơ thể. Đối với tiểu hỏa thực lực, Tần Tinh không có cách nào đánh giá, Bất quá hắn tin tưởng, nhiều như vậy tinh hỏa thú, lại thêm bàng bạc tinh khí chi thủy hấp thu, hẳn sẽ để cho tiểu hỏa thực lực có tăng lên. Tần Tinh đi theo tiểu hỏa sau lưng, đi tới bên đầm nước, nhìn đến kia thỉnh thoảng thì sẽ từ trong đầm nước tràn ra đến tinh khí chi thủy. Vừa lòng gật đầu một cái, một bước bước vào, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đồng thời, trong đầu hắn cũng đang tính toán đến kế hoạch bước kế tiếp, trở thành năm đại tộc một trong. Vừa vặn chỉ là hắn đặt chân thôn thiên tinh bắt đầu. Tuy rằng hắn đối với loại này chiếm cứ địa bàn hành vi không có hứng thú gì, nhưng là vì 10 tòa thánh địa, hắn tối thiểu muốn trong vòng thời gian ngắn thống nhất ngũ tiêm sơn 10 nơi trong thánh địa tinh khí chi thủy. Tần Tinh cũng không chuẩn bị toàn bộ hấp thu, nhất hấp thụ nhiều một nửa, lưu nửa dưới cho tại đây mỗi cái tộc đàn. Mà căn cứ vào Tần Tinh phỏng chừng, nếu quả thật đem 10 nơi trong thánh địa tinh khí chi thủy hấp thu một nửa, sợ rằng ít nhất có thể đủ để cho mình cảnh giới lần nữa đề thăng 2 đến cấp 3. Ta mục tiêu là lúc rời ngũ tiêm sơn lúc trước, phải đem thực lực tăng lên tới có thể so với 5 bước tinh vương chi cảnh. Bất quá, có lẽ sẽ có càng thêm mau lẹ phương pháp. Tần Tinh trong tay xuất hiện một cái hạt châu, tỉ mỉ ngắm nhìn nói. Tuy rằng ta không biết hạt châu này cuối cùng có tác dụng gì, nhưng mà nếu rất có thể khô mộc tộc chính là vì nó mà đến. Hôm nay đồ quan trọng như vậy bị mất, khô mộc tộc sau lưng vương tộc hẳn sẽ rất gấp đi. Chờ bọn hắn đến thời điểm, ta liền có thể biết hạt châu này chỗ dùng. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.